Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Như vậy là trong suốt một thời gian dài thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã đi đến tập cuối cùng của Thánh Địa Tara, cũng là tập cuối cùng trong những câu chuyện về huyền nhân của Tinh Thủy. Một chặng hành trình dài với biết bao nhiêu cảm xúc, biết bao nhiêu những gì được lắng đọng lại trong lòng của mỗi người chúng ta, từ nghi lễ tế thần, lời nguyện u ẩn, độc gian cửu huyện, rồi thiên linh cổ thuật, và bây giờ là Thánh Địa Tara. Sau bộ truyện này thì Huy sẽ phục vụ một bộ truyện có khoảng 5-6 tập của Lê Như Tiên. Lê Như Tiên cũng đã rất là quen thuộc với khán giả của kênh chúng ta rồi, Huy không phải giới thiệu nhiều. Rồi sau đó nữa chúng ta sẽ bước đến phần 2 của thuật xâm sinh tử nhé. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe vào mỗi buổi trưa mỗi ngày. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào tập cuối cùng trong chặng hành trình của những người huyền nhân u ẩn. Có hai mẹ con cô gái nọ đang ngồi bên khung cửa sổ. Người mẹ chỉ độ 22, còn cô gái chỉ độ 16. Đó là Cát Phượng và Hai Tuyết. Mẹ đang ngồi phía sau dịu dàng chải tóc cho cô hai, rồi cài lên đầu cô một bông hoa màu trắng. Mẹ xỏ cho cô chiếc khuyên tai, trên đó có một con mộc nhân. Mẹ vuốt tóc mai cô, dịu dàng nói: Con gái mẹ lớn rồi, đẹp gái lắm. Tuyết cười khúc khích: Đẹp như mẹ vậy, có phải không? Các phượng mỉm cười, mân mê làn tóc của con. Rồi Tuyết thủ thị nói: Mẹ ơi, con biết yêu rồi. Con yêu ai? Hai Tuyết quay người lại, nắm lấy tay của mẹ. Đôi mắt cô mơ màng, cô nói bằng một cái giọng nghiêm túc cực kỳ, như thể đó là chuyện hệ trọng nhất trong đời cô. Con đã yêu một người. Chàng là một vị tướng quân nơi chiến địa, gánh trọng trách đứng trên muôn người, một vị thần được giao cho giữ gìn bờ cõi. Chàng thật dũng mãnh nơi xa trường binh lửa, nhưng cũng thật dịu dàng trước nữ nhân. Chàng rất là tài giỏi, chơi nhạc rất hay, và cũng thật là nhân hậu. Con đã yêu chàng ngay từ khi nhìn thấy chàng lần đầu tiên. Các phượng hình như đoán biết được có dự cảm chẳng lành, lo sợ nắm lấy tay con gái, vồ vập hỏi: Đó là kẻ nào? Hắn từ đâu tới? Đôi mắt Hai Tuyết trùng xuống, cô cúi đầu buồn bã, ngập ngừng. Chàng là tướng quân trên Bưu Sơn, mẹ ơi. Mẹ! Phượng buông thõng hai tay, tuyệt vọng nhìn con gái. Hai Tuyết lo sợ kêu lên: Mẹ ơi, mẹ đừng như vậy mà. Phượng khóc, cô lay mạnh cả người Hai Tuyết, rồi hét lên: Tỉnh lại đi con. Đời nào quỷ thần của Vu Sơn mà lại yêu con? Đây chỉ là cái bẫy thôi. Con cứ nhìn mẹ, chứ nhìn Y Khanh mà làm gương. Người con gái mà chỉ sống lụy vì tình yêu thì khổ chẳng bằng chết. Nếu con mà lại giống mẹ như thế thì mẹ đau lòng lắm, sống làm sao nổi đây. Mẹ ơi, không phải như vậy. Đây không phải là bẫy của kẻ thù. Chính chàng đã tặng cho con chiếc áo này làm kỷ vật. Đây, mẹ nhìn xem nè. Hai Tuyết vội rút trong người ra một chiếc áo trắng tinh, mặt sau của áo thêu một chữ Vu lớn, giơ lên khoe với mẹ: Đây là chiếc áo pháp bất ly thân của chàng. Mẹ xem, có đời nào mà chàng lại lừa con chứ. Nếu không thương con, chàng tặng áo cho con làm gì? Các phượng thở hắt ra một tiếng sầu thảm, ôm chặt lấy Tuyết vào lòng mà khóc. Trời ơi, con gái của mẹ, sao con lại giống mẹ đến như thế? Rồi Phượng nhìn đối diện với Hai Tuyết, nói giọng nghiêm nghị quyết đoán: Con không được nói việc này cho ai hết, kể cả các em của con. Y Khanh và Vu Sơn không đội trời chung. Nếu Y Khanh mà biết thì mẹ và con đều bị trừng phạt. Tên tướng quân Vu Sơn kia cũng đừng hòng giữ được mạng. Con hãy mang chiếc áo này trả lại cho hắn, và quên hắn đi. Như thế là tốt cho cả hai con vậy. Đôi mắt Hải Tuyết ngấn lệ, buông thõng chiếc áo rồi gục đầu vào lòng mẹ, khóc òa lên thổn thức. Hoạt cảnh ấy tan biến dần dần đi, chỉ còn trơ lại một vùng gió trống điều hiu trên đỉnh núi. Một vùng gió tuyết trùng trùng giăng trắng cả trời. Tinh Long ngồi bệt xuống, hai tay đại nhân ôm lấy mặt, nước mắt tuôn rơi lã chả trên mặt của đại nhân. Ôi, sao số mệnh lại trớ trêu đến như thế? Kể chi ta đừng làm tướng quân, lĩnh binh nơi núi cấm, còn nàng không phải tiểu thư đại cát chốn điện thần. Bây giờ Tinh Long đứng dậy khỏi mỏm đá, hét lớn lên vào không trung. Tuyết à, em ở đâu? Tứ bề vẫn vắng lặng như tờ. Trong kết ấn giới hồn mênh mông này, làm sao tìm được nàng đây? Rồi Tinh Long sực nhớ ra điều gì, vội vàng nhặt lấy cây sáo, đưa lên miệng thổi một bài. Đó là bài Vũ Khúc Nhật Quang. Này hỡi vần mặt trời xa xôi đỏ rực kia, xin hãy lên đây ban ánh sáng. Người tráng sĩ đứng trên non cao, đang giang tay cầu lấy ánh bình minh. Xin thần mặt trời đến đây xua tan lớp mây mù, để được trông thấy từ phương xa chàng hiệp khách. Lời sáo cất lên, lập tức cảm ứng được tâm thức của Tinh Long đại nhân vào trong hoạt cảnh. Bỗng tứ bề sáng lên trực trở. Từ xa xa có một phần mặt trời ló dạng, làm tan đi những giá lạnh sương mù thâm thẳm. Mặt trời vừa lên, lập tức bóng của Tinh Long đổ dài trên nền đất. Thế rồi Tinh Long chợt thấy thân thể đau đớn tới khôn cùng xiết. Chiếc bóng dần dần thay đổi hình dạng, đổi thành hình một cô gái nằm trên đất, rồi từ từ tách ra khỏi bóng, ngã vật ra bên cạnh Tinh Long. Đó chính là Hai Tuyết. Nó đã hấp hối trong kết ấn giới hồn, trong lúc tuyệt vọng cung cực, bỗng cách cảm được với chiếc bóng, liền dùng hơi tàn niệm chú mà về bên cạnh Tinh Long. Bây giờ Hai Tuyết cùng cực lắm, máu chảy ra từ khắp thân, con mắt thứ ba ở giữa trán đã khép lại không mở ra nổi, áo quần đã tan hết, các người phủ bởi một làn sương tuyết giá băng, mái tóc bạc trắng đã đông cứng trong tuyết lạnh. Tinh Long thấy Tuyết như thế thì đau lòng lắm, ngồi xuống bên cạnh. Hai Tuyết run run nói: đại nhân tới đây truy sát tôi sao? Tôi đằng nào cũng chết, đâu cần phải làm gì. Tinh Long không trả lời, bây giờ ôm lấy Tuyết vào lòng, tay giật cái bọc vải mang theo ra. Từ trong bọc vải là một chiếc áo pháp sổ tung ra, đoạn quàng nó lên người Hai Tuyết. Linh lực hồi sinh từ thứ tam cửu đỉnh bảo làm cho giá băng trên người Hai Tuyết tan dần. Cả thân thể và trái tim của cô đều cùng ấm lại. Tinh Long nói: thứ này tặng cho em rồi, thì là của em vậy, sao lại trả lại chứ? Mẹ em bảo trả, nếu không mẹ sẽ giết đại nhân. Tinh Long ôm chặt Tuyết hơn rồi nói: tôi đã dùng ảo thế năm thuật trong kết giới để thấy được ký ức của em. Em không cần phải nói gì cả, tôi đã hiểu hết được lòng của em. Em đừng lo gì nữa, chiến tranh kết thúc rồi. Chiến tranh kết thúc rồi sao? Đúng vậy. Trong lòng Hai Tuyết ngập tràn bao nhiêu hoài nghi, câu hỏi về số phận của mẹ và của điện thần. Nhưng giờ đây Hai Tuyết đã tàn lực, chẳng hỏi gì cả, cũng chẳng còn quan tâm gì nữa hết. Chỉ biết ở trong vòng tay của đại nhân, giờ đây thật hạnh phúc xiết bao. Tuyết dùng hơi tàn, cố ngước lên nhìn Tinh Long nói: đại nhân à, ta hãy bỏ qua hết mọi thứ có được không? Mặc kệ chiến tranh, mặc kệ tất cả những rào cản của gia tộc, mặc kệ Vu Sơn và Điện Thần, em chỉ muốn bên cạnh đại nhân mãi mãi. Tinh Long mỉm cười, lại ôm chặt lấy Tuyết. Tuyết lại khóc mà nói: em chỉ muốn làm chiếc bóng của đại nhân, để có thể được bên cạnh đại nhân mãi mãi. Tinh Long không nói gì, kẻ hôn lên đôi môi băng giá của Hải Tuyết. Thế rồi đưa cây sáo lên miệng, bắt đầu thổi khúc uyên ương. Tuyết nằm cuộn tròn trong lòng đại nhân, mỉm cười đầy hạnh phúc. Ánh mặt trời và lời tin âm ma pháp lan tràn trong không gian hoạt cảnh, giá tuyết từ từ tan đi. Trên đỉnh Vu Sơn, Tinh Long trở vào trong kết giới chỉ thời gian ngắn trong chốc lát. Lập tức lá bùa kết giới sáng rực lên, đoạn lao vút ra ngoài. Bóng của đại nhân hằn lên trên mặt đất, thành hình người con gái. Y Khanh nhìn thấy thì nói: "Thưa hai mẹ, đó là nhị trùng thần thuyết cổ thuật đó." Mẫu Ta Ra gật đầu, đoạn niệm chú, vẫy tay vào chiếc bóng của Tinh Long. Bóng từ từ trồi lên thành cô hai của Sukutai, vẫn khoác trên mình chiếc áo pháp trắng của Tinh Long. Bây giờ Y Khanh nói: "Việc chiến sự đã hết rồi. Bồ Tát Ta Ra và mẹ Nagini đã tới đây. Con không cần sống dựa vào bóng nữa. Các mẹ biết tâm tư của con, nay tùy cho con quyết. Nếu con muốn thì theo chúng ta về Sukutai, hoặc là ở lại Vu Sơn." Hai Tuyết đã được nói cho biết trước sự tình, bây giờ như lời đã bàn, liền quỳ xuống trước các mẫu của Sukutai mà rằng: "Thưa các mẹ, Tuyết con bất tài, lại mang thân đã cảm, đã trót phải lòng tướng quân của Vu Sơn, không có cách gì mà về Sukutai được nữa. Nếu các mẹ có thương, xin tỏa ý cho con." Tinh Long cũng vội quỳ xuống bên cạnh Hai Tuyết, đôi mắt hướng về phía cửu tổ Huyền Vi đầy ngóng trông. Cửu tổ quay sang hỏi Y Khanh: "Xin hỏi ý con như thế nào?" Y Khanh liền lại hỏi ý hai mẹ. Hai mẫu nhìn nhau cho cùng gật đầu. Nagini nói: "Vu Sơn các ngươi giết thất trùng thần của Sukutai, lẽ ra phải bị thần linh trừng phạt. Nhưng nay tiểu thư của điện thần lại phải lòng tướng của Vu Sơn, vì nghĩa đó mà ta tha cho vậy. Còn việc yêu đương, tùy các ngươi liệu lấy với nhau." Hạ nghe thế thì mừng lắm, nhìn Tinh Long gật đầu hài lòng. Quả nhiên tổ đoán chẳng sai, điện thần thuộc mẫu hệ, cô hai là trưởng tiểu thư, tất nhiên được bề trên thương hơn cả. Chuyến này Tinh Long đi vào kết giới, không phụ sự ủy thác dặn dò, đã lập được công lớn giúp Vu Sơn thoát qua mối họa. Bây giờ nhân lấy việc đó, cùng mời Y Khanh ngồi lại ngay ngắn trên ngôi trên, ngay dưới chân Bồ Tát Ta Ra. Tinh Long nắm lấy tay Hài Tuyết, cùng quỳ xuống làm lễ nên đôi. Định Phúc và các tướng còn lại đều đứng ở đó chứng kiến. Hai người lại Vu Sơn cửu tổ và Y Khanh lum ba lại. Bây giờ Y Khanh bước lại, ôm lấy Hai Tuyết vào lòng mà nói: "Con gái ngoan sắp phải đi lấy chồng, vì nghe lời mẹ dạy." Hai gò má cô hai ửng hồng lên, tựa đầu vào lòng mẹ. Y Khanh nói: "Việc con gái đi lấy chồng có năm điều mẹ dạy, con nhớ kỹ để vẹn nghĩa dâu con. Thứ nhất, Tinh Long là tướng quân trên núi, là thủy thần trên sông. Xét trong đại đạo, bề trên cũng có, bề dưới cũng có, đồng liêu cũng có. Việc lớn cũng có, việc nhỏ cũng có. Gian khó có, vinh hoa có. Vậy con phải đối đãi với họ như đúng chức phận của chồng con. Đó là đối với người trên thì một lòng cung kính. Chồng vâng mệnh trên, vợ cũng phải như vậy. Chồng kính trưởng bối, vợ cũng phải thế. Chồng gọi là anh, vợ gọi anh. Chồng xưng là bạn, vợ vẫn gọi anh. Đối với bạn bè, một lòng hoan hỷ. Chồng quý bạn hiền, vợ đừng khó chịu. Chồng ghét bạn xấu, vợ chớ nói dèm. Bạn xa quá chén, vợ cần nhẫn nhịn. Đối với thủ hạ thì một lòng khoan dung. Chồng đánh dại binh, vợ giữ yên lặng. Chồng nghe kẻ xui, vợ hãy lên tiếng. chồng ghét kẻ thật, vợ phải can ngăn. Trong việc đàn ông, chớ nên nhiều lời. Trong chuyện xử thế, nên giúp chồng vậy. Em út của chồng xem như em mình. Chồng có khắc khe, mình hiền với chúng. Làm được như thế, tất vợ chồng hòa thuận. Người trên quý em dâu, các em kính chị dâu, bằng hữu thích tới nhà. Thế là thành công cho chồng vậy. Thứ hai, Phu Sơn và Sukhothai vốn ở hai nước, cách xa dịu vợi. Con gái lớn đi lấy chồng, chẳng thể hơi chút là tìm về nhà mẹ. Bát đũa để cùng một giá, cũng có lúc va chạm nhau. Vợ chồng cũng vậy. Nếu có việc gì nhỏ, thì vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Nếu có việc gì lớn, thì nhờ tổ, nhờ thần trên núi Phu Sơn phân giải. Tuyệt đối chớ bỏ về nhà mẹ. Nếu người đàn ông mà để cho con bỏ về, tức là con về luôn không bao giờ quay lại. Hãy nhớ kỹ điều đó. Thứ ba, chồng con là đại tướng quân, quyền binh tài phép đều hơn người. Nếu ở trên Vu Sơn còn dưới quyền tổ, ngang quyền chiến tướng. Nếu trời Vu Sơn đi giữ đất riêng, thì ở Ngô Chí Tôn, quyền cao hơn muôn người. Nên con phải biết giữ uy phép cho chồng. Con vốn nội Sukhothai, phép con không kém gì chồng. Nhưng phận gái nên biết giữ gìn an vui. Người nữ nhân làm đẹp êm ấm trong nhà, để người đàn ông chuyên tâm lo việc lớn, gây uy danh bên ngoài thiên hạ. Đàn ông sinh ra vốn được trời sắp đặt cho, tính cách đã chảy trong huyết quản. Đầu đàn ông nhìn xa, lại không bị cảm xúc chi phối, có thể làm được nhiều điều lớn lao. Đổi lại, trời cho đàn bà sự bao dung độ lượng, hiền từ hài hòa như dòng nước mát. Trời cho đàn ông lòng tự trọng chẳng thể dễ bỏ được. Trời lại cho đàn bà tính chịu đựng, giỏi hy sinh. Người hiểu được đạo lý làm vợ chồng như thế, thì trong ấm ngoài êm, gia đình hạnh phúc. Còn cố làm ngược lại trái đi, thì tất phá vỡ quy luật trời đất. Thứ tư, thiên hạ có câu, gái có công thì chồng chẳng phụ. Chồng con chẳng phải thường, nên cùng đồng cam cộng khổ với chồng. Khi hắn đi chinh chiến phương xa, con ở nhà làm tròn bổn phận, hiếu kính với tổ Phu Sơn, chăm lo âm binh cho tốt. Hắn khi gặp thất thế, con dùng phép mà cứu cho hắn, tất hắn quý trọng con. Khi danh cũng như khi nhục, nên cùng đồng tâm với hắn mới được. Làm được như thế, tất hạnh phúc chẳng rời tay. Còn nếu làm được thế mà hắn không biết điều, tức là không phải người dành cho con, không thể ở với nhau được nữa. Khi đó sẽ tính tiếp. Y Khanh đời này giết bao nhiêu người, nhưng với gia đình nhà chồng, ta chưa bao giờ làm gì thất trách. Mẹ Phượng con chịu nhiều cay đắng, nhưng đối với gia đình bố Tuấn của con, cũng chưa thất trách bao giờ. Con cứ học theo các mẹ mà làm. Điều cuối cùng mẹ dặn, dù có trong ấm ngoài êm, hưởng vinh hoa quyền cao sang như thế nào, nhưng chớ có quên việc tìm về nguồn cội. Những khi nhớ các mẫu, hãy về Sukhothai mà thăm. Con nhớ nếu có về, thì phải bảo với chồng. Nếu chồng có thể đi cùng thì cùng đi. Nếu vì việc quân buộc không thể cùng đi, thì cũng cần có lời chồng bổ về, con mới hãy đi. Hải Tuyết cúi đầu. Dạ, con xin nghe. Y Khanh rút trên đầu ra một bông hoa trắng muốt, cài lên tóc Hải Tuyết. Đoạn gỡ ra con sinh mộc nhân trên tay, trao cho con gái làm hồi môn. Bây giờ Y Khanh mới quay sang nói với Tình Long. Đây là tiểu thư của điện thần Sukhothai, nay sẽ ở lại đây làm vợ của ngươi. Ngươi liệu mà đối xử cho tốt. Nếu ngươi phụ bạc nó, thì Sukhothai sẽ tới đây lấy mạng ngươi và sang phẳng Phu Sơn. Tình Long cúi đầu. Con lại mẹ, con xin nhớ. Y Khanh gật đầu hài lòng. Bây giờ các việc đã xong. Nakini buồn bực nói. Tới đây đón chúng mà chẳng có đứa nào chịu về. Hai Tuyết có thể thọ cùng Tinh Long, nhưng ta đi khỏi đây, Y Khanh chết không cứu được, thật chẳng đành lòng mà. Con có nghĩ lại hay không? Y Khanh mỉm cười, cúi đầu không đáp. Mẹ ta ra hiểu ý, nói với Nagini. Ta đi thôi. Bây giờ hai vị đạp mây toan bỏ đi, thì chợt trong không trung vang lên tiếng nói trầm trầm ngân vang. Đến tận đây rồi, xin chư thánh nán lại cho ít lâu, để kẻ dưới được hành lễ tượng bái. Hai mẫu cùng dừng mây nhìn. Bây giờ vùng sáng xanh do hai mẹ phủ lên Vu Sơn lợt đi, thay vào đó lại có một vùng sáng đỏ âu như lửa trùm phủ lên khắp các tầng không gian. Hoa phù dung dần dần tan đi hết, thay vào đó là một thứ hoa đỏ rực trơi phủ xuống tứ bề. Đó là hoa bỉ ngạn, loài hoa từ nơi ngục phủ. Rồi từ lớp ánh sáng đỏ đó, có một vị sư bước ra khỏi tầng không mà từ từ đi xuống. Người đó đầu đội mũ tỳ lư, khoác một chiếc áo pháp nhà chùa, có hai sắc vàng đỏ được thêu ống ánh. Tay trái người đó cầm viên ngọc dạ minh châu, soi sáng được cõi tối tăm. Tay phải cầm thanh thiền trượng, tướng mạo ung dung phi thường. Có 20 tướng tốt chói lòa, khuôn mặt thanh tú bừng sáng, mắt sáng quắc, cầm thu ngực ưỡng, đôi môi mỉm cười, mũi cao tai tròn, vành tai chải dài tới cằm. Quanh người đó là mây ngũ sắc bay lấp lánh, hai chân đi trần sáng lạ, nhẹ hẳn đi như thể lướt. Danh hiệu của người đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Đi bên phải Bồ Tát là một vị thị giả. Vị thị giả ấy mình cao 8 thước, khuôn mặt nghiêm nghị cương cường, hai mắt sáng trong, cương quyết mà bao dung. Mặt chữ vương, trán chữ vạn. Người đó mặc đồ đạo sĩ, hồng dắt kiếm đạo, sau lưng đeo cờ, hai tay cầm ấn. Đó là thị giả của Địa Tạng Vương Bồ Tát đi tới theo ngài. Vốn từ xuất thân đạo sĩ mà quy y làm tu sĩ ở chùa Đại Địa Âm Tự. Bồ Tát cho giữ nguyên hình tích như cũ, không cho đổi dạng, phong cho pháp danh gọi là Từ Ân Thị Giả. Các vị trên Vu Sơn nhìn thấy Bồ Tát, hết thảy đều cùng lạy phục. Bây giờ Bồ Tát hạ mây mà xuống, đoạn tới trước nhất, đi tới đối mặt mẫu ta ra, khom người cung kính, chắp tay mà bạch rằng: Bổn tọa xin kính lễ Đức Phật Mẫu Lục Năng. Chẳng biết nhân duyên do đâu mà nay Phật Mẫu cất công lặn lội từ thánh địa Tây Phương xa xôi đi về hướng đông vậy. Phật Mẫu mỉm cười, cúi đầu chắp tay cung kính hành lễ, rồi nói: Lại thầy Địa Tạng, nay gặp thầy thật là hữu duyên. Tôi có đứa con thơ đi lạc tới vùng đất huyền môn Khải Thuật này, do đó mà tới đây đón nó về đó. Tôi không biết đã phiền tới quý khuất, lại kinh động tới cả chư Phật Bồ Tát như thế này. Tôi lấy làm thẹn lắm, mong thầy chớ chấp tôi. Bổn tọa không dám như thế, xin mẫu chớ khiêm nhường. Bồ Tát ta ra lại nói: Thế còn thầy thì sao? Tôi đến từ nơi máng mội, người ít dân thưa, chẳng thường được nghe tin gì từ Đông Phương cả. Thế nhưng tôi vẫn biết được thầy mang đại mệnh với chúng huỳnh thuyền, vì đâu hôm nay có thời gian tới đây chăng? Không lẽ địa phủ hết người rồi sao? Hay vì thầy nghe biết có người từ Sô-cô-thai tới, nên tới để chỉ giáo điều chi? Bồ Tát Địa Tạng mỉm cười, lại khiêm nhường nói: Xin mẫu cho nặng lời, tôi không dám thế đâu. Thưa thật với mẫu, tôi cũng có thằng trò hư khó bảo, nay đến đón nó về dạy lại. Tình cờ gặp mẫu tại chốn Vu Sơn này, đó cũng là cái nhân duyên lớn trong pháp môn của ta vậy. Phật Mẫu ta ra nghe Bồ Tát Địa Tạng nói năng hòa nhã như thế thì lấy làm hài lòng. Hai Bồ Tát lại cùng thi lễ với nhau. Hàng đệ tử chúng sinh tất thảy đều cùng thi lễ theo hai vị. Lúc này chỉ có duy nhất một người không quỳ thi lễ đảnh các Bồ Tát, mà ngơ ngác như người mất hồn, cứ lững thững bước đi từng bước, rồi đứng đối diện trước mắt thị giả Từ Ân của Bồ Tát Địa Tạng. Người đó là Y Khanh. Nàng đứng đăm đăm nhìn thị giả mà nói: "Có phải Huyền Ân tiên sinh đó hay không?" Thị giả vẫn đứng im, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt hiền hòa, tránh chẳng nhìn vào Y Khanh. Y Khanh lại hỏi: "Có phải bác tổ đó không? Tổ già đi nhiều so với hồi đó, nhưng tôi vẫn nhận ra được." Xung quanh đều im lặng cả. Hai vị Bồ Tát đều không nói gì hết. Y Khanh thấy thị giả im lặng, biết đã đúng người xưa rồi. Bây giờ không sao kìm được, hòa lên mà khóc, thổn thức mà nói: "Sư huynh với Huỳnh Tuyền tu khổ hạnh như thế nào mà chợ chà đi nhiều quá." Thế rồi toan bước lại và ôm lấy Huyền Ân. Nhưng thị giả giơ một bàn tay lên về phía Y Khanh: "Này, tôi nương theo cửa pháp ở Địa Âm Tự, làm tu sĩ nhà chùa, đang chờ đủ duyên để xuất gia. Giờ ta chẳng như xưa, xin chớ bước lại gần thêm nữa." Y Khanh nghe thế thì sững bước chân lại, lặng người nhìn Huyền Ân. Những người trên Vu Sơn khi đó thấy đã trải qua bao nhiêu năm trời không gặp, Y Khanh vẫn không hề quên, vẫn thương lo cho Huyền Ân như ngày nào. Thế nhưng Huyền Ân giờ đây đã xuất gia rồi, lạnh lùng vô cảm với nàng như thế, ai trông thấy cũng đều không kìm được lệ xót xa. Y Khanh cứ đứng lặng yên như thế, thị giả cũng không hề nói gì. Mãi sau Y Khanh mới hỏi: "Tôi hiểu cả rồi, chỉ xin hỏi thầy một câu thôi. Từ ngày tôi rời Vũ Sơn, có còn nhớ tới Y Khanh này không?" Huyền Ân chắp tay: "Tôi từ khi xuất gia đã quên đi cả rồi." "Vậy được, hãy nhìn lại Vu Sơn đi. Ngọn núi mà cả đời thầy bảo vệ, giờ tôi phá nát hết rồi. Thủ hạ của thầy tôi giết đi cả rồi. Thầy có trách không?" "Cái gì đến thì nó phải đến. Việc Vu Sơn làm, không có Vu Sơn cũng có núi khác làm. Việc Y Khanh làm, không có Y Khanh thì có người khác làm. Ai theo mệnh người đó, có gì đâu mà trách chứ." Y Khanh nghe thấy thì im lặng không nói gì nữa. Bây giờ Địa Tạng Bồ Tát mới lên tiếng truyền: "Ta xem ra quý nữ của Sô Cô Thai đã thông suốt đạo lý rồi, mới hỏi ra được lời như thế. Vậy nay xin hỏi cô rằng, vì nhân duyên gì mà cừu thù mấy chục năm, nói bỏ là bỏ được như thế?" "Thưa chư Đức Ngài, vì việc riêng của tôi mà tôi đổ hết lên đầu việc thi hành đạo phù thủy ở đây tàn khốc, từ đó mà lập mưu trừ Vu Sơn. Tôi mưu sự cả đời, tới giờ phút cuối cùng kia ở trong điện thần, tôi nhìn thấy con trai và con dâu của tôi đều chết cả, rồi chồng của tôi cũng chết theo. Lòng này trông thấy như thế, đau đớn như cắt đi vậy. Tôi trả thù vì tình riêng, nhưng mưu sự trả thù còn chưa tới đâu thì cả gia đình lại tan nát đi. Vu Sơn tầng tầng lớp lớp anh hùng nối anh hùng, thất tổ truyền tới bát tổ, rồi tới nay là cửu tổ, đều là người mưu trí. Giết kẻ này lại có kẻ khác lên thay, giết thần này lại có thần khác làm chủ. Phá núi này rồi lại có núi khác kế thừa. Điều tôi nghĩ sư huynh tôi vừa nói ra rồi, việc Y Khanh này không làm cũng sẽ có người khác làm. việc Vu Sơn không làm cũng sẽ có núi khác làm. Đại đạo huyền môn ở phương Nam với sức ngụy tính thì không thể trừ đi được. Đó là ý mệnh, cố chống lại chỉ chút khổ đau mà chẳng được gì. Chính vì điều ấy mà tôi bỏ đi mối phục hận. Bồ Tát Địa Tạng cười lớn rồi nhìn mẫu ta ra mà bạch: Thưa Di Mẫu, điện thần của quý nữ thật thông suốt đại đạo, đó là điều mừng lắm thầy. Nếu bỏ lại ở đây thì tiếc lắm. Thần Nakini chắp tay thở dài nói: Xin thưa với Bồ Tát, cũng biết là như vậy mà con tranh con chẳng chịu theo về. Bồ Tát Địa Tạng nói với Y Khanh: Ai có mệnh ở nơi đó, cô là thánh nữ ở điện thần, nên hãy về điện thần phụng mệnh. Nay người cô thương đã theo cửa Sa Môn, cô có ở lại đây cũng chẳng để làm gì, chỉ nên để lại một bức bài vị cho đời sau tưởng nhớ là đủ. Y Khan nghe nói thế thì nhìn lại Huyền Ân, nhưng thị giả vẫn chỉ một mực chắp tay cúi đầu, đôi mắt nhắm lại không biểu lộ gì. Y Khan thở dài một hơi: Tôi hiểu rồi. Đoạn quay sang cửu tổ Huyền Phi đang quỳ mà nói: Bồ Tát đã nói như vậy, vậy ta đi. Việc xưa cũ ngươi không nên chấp. Con ta ở lại đây cố gắng đối xử tốt cho. Cậu tổ chắp tay: Con xin tạ ơn đức cô, không dám có lòng oán. Y Khanh còn nhìn lại Huyền Ân một lần cuối, vẫn chẳng có biểu lộ gì, cũng không một lời níu kéo, ngỡ như bao năm tháng xưa cũ đều chẳng hề tồn tại. Y Khan nước mắt lại chả rơi, nói: Vậy em đi đây. Bây giờ nàng mới đành chấp nhận theo các mẹ trở về. Bồ Tát ta ra liền vươn bàn tay ra niệm chú. Y Khan nhảy lên bên cạnh, thế rồi từ từ tan thành một bông hoa trắng tinh khôi. Bồ Tát cầm lấy trong lòng bàn tay, quay sang chấp tay thưa: Tạ thầy tới đây giảng cho điều đạo, giờ tôi xin phép về lại Sokutai. Xin thứ cho bổn tọa còn việc chưa xong, không thể tiễn xa. Nakini và mẫu ta ra cùng cúi đầu đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng, đoạn nhìn xuống dưới, gật đầu với cả thảy đám người đang quỳ tiễn mà nói: Tuyết à, các mẹ đi đây. Tuyết cúi đầu cung kính. Bây giờ hai mẫu bay vút lên không, hoa phù dung lại rơi trắng trời. Các mẫu đạp vào mây lạnh rồi từ từ tan hẳn. Lúc này Huyền Ân thị giả mới buông thõng cánh tay, nước mắt lạ chả rơi ra. Thì ra ngài có quên Y Khanh bao giờ. Bồ Tát Địa Tạng nói: Ngươi theo ta đã lâu, thế mà lâu nay ta chưa cạo tóc được cho ngươi, chỉ vì biết lòng ngươi hãy còn một nhành hoa thấm. Hôm nay ngươi bỏ được nhành hoa ấy ra khỏi lòng, buông được hết tham ái trên đời, lại nói ra được những lời chân ngôn, xem như là viên mãn. Từ nay có thể xuống tóc, có thể nhiếp tâm mà hầu chánh pháp Như Lai. Huyền Ân chắp tay cúi đầu thưa: Đệ tử còn xin tạ thầy. Bây giờ Bồ Tát và thị giả cùng bước tới trước cựu tổ Huyền Phi đang quỳ lại. Cách xa đi cả, giờ tới lúc an bài tới nhà ngươi. Hạ cũng cung kính quỳ lại, các thủ hạ đều quỳ theo nghe mệnh. Bồ Tát truyền: Này thân thể ngươi đã mục ruỗng, hồn phách đã nát tan, cũng chẳng thể trụ lại nơi thế gian được nữa. Bổn nguyện của bổn tọa độ cho khắp chúng người và quỷ thần trong địa ngục giới. Có ngươi là đệ tử truyền đời đi theo nhân đạo, có lẽ nào ta lại không độ chứ. Ngày trẻ ngươi không giữ cương thường, trong đời sân si vẫn còn, giết người tàn sát đủ cả. Tuy nhiên về cuối đời cựu tổ giác ngộ ra được đại đạo, biết thương tiếc chúng quỷ và người, biết lìa xa đường dục, từ bỏ nhân thế, biết kiềm chế kiêu mạn, nhẫn nhục gìn giữ cho đạo lớn. Ấy là cái biết giữ làm lành, quay về nguồn cội khởi sinh. Ngươi lại có sẵn căn hàng thánh từ xa xưa, xét ra có thể độ được. Do đó bổn tọa chẳng nỡ bỏ rơi. Nay việc trần đã xong, bổn tọa tới đón ngươi về đại địa âm tự, nơi ngục hỏa giới. Ngươi về đó tiếp tục theo bổn tự mà tu. Hạ thở dài, khóc mà thưa: ý từ bi của đấng ân sư, đệ tử con xin thọ nhận. Chỉ vì một nỗi khi trẻ ngông cuồng, dẫn tới việc hung cho đại đạo, làm núi mất đi thật. Do vậy mà còn sở nguyện khôi phục cho tới bây giờ. Nay việc khôi phục đã chuẩn bị xong, kẻ thù đều đã dẹp yên. Con phải ở lại lo chu toàn việc ấy mới có thể đi được. Huyền cơ chẳng phải khi nào cũng có. Hôm nay ngươi không đi theo bổn tọa, ngày sau chưa chắc còn được nữa đâu. Thưa ân sư, vật dẫn đạo, đàn tràng, căn cơ các phép, thần chú lục phù đều đã chuẩn bị xong xuôi, chờ khi khởi sự. Chỉ vì nay huyền đỉnh chẳng may vì việc chiến tranh mà vong mạng, trên núi giờ đây chẳng còn huyền nhân nào. Con nai tuy người đã nát, nhưng hồn xác nối dậy vẫn còn. Chỉ cần mảnh hồn đơn lay lắc, nhưng bám vào xác tàn xem như vẫn trụ. Ngoài con ra, chẳng ai có thể dùng xác u ẩn mà làm vật dẫn cho việc hồi sinh thần. Vậy cúi xin ơn trên sôi xét cho con ở lại mà làm tròn bổn nguyện. Nếu ngày sau có thể theo về phụng sự cho các thầy, âu là cái phúc cái phận. Còn bằng đã hết cơ hội, cũng là nghiệp trên bắt như vậy, con chẳng dám oán trách được câu. Bồ Tát gật đầu: chỉ người đã vậy, bổn tọa cũng không nài ép. Nay ta còn đôi điều sẽ nói trước khi rời đi. Cúi xin ân sư chỉ dạy cho hạng U Mi. Y Khan, Kinh Tâm, Diệu Thiện, Huyền Ân, Huyền Vi đều là các bậc huyền nhân u ẩn, có căn cơ cao vượt. Có kẻ thì sớm giác ngộ, có kẻ qua bao thăng trầm mới giác ngộ. Nhưng tựu chung đều đã hiểu ra, nên bổn tọa chẳng cần nhiều lời với chúng. Thế nhưng phần còn lại từ các tướng cho tới các âm binh trên Vu Sơn, căn cơ đều hèn kém. Bổn tọa sẽ huấn dụ cho các người hay về đại đạo trên Vu Sơn này, từ đó mà độ cho quỷ thần trên núi này nhanh tìm về bến giác. Vậy thì các ngươi hãy cùng vì thế mà nghe, để đạt được lợi ích thù thắng tối ưu. Hạ cúi đầu thọ ý, đoạn chắp tay lên miệng niệm chú gọi âm binh. Bây giờ binh trên Vu Sơn đều hiện lên ngập tràn để nghe lời Bồ Tát huấn dụ. Các tướng quân của Vu Sơn lúc này cũng chia làm hai bang. Bên tả đứng đầu là Tinh Long, kế tới Hai Tuyết, Định Phúc, Tư Mục. Bên hữu đứng đầu là Linh Miêu, kế tới là Xích Ma, Sa Thủ Thiên, Tỳ Sa Kali cùng đứng mà nghe. Bồ Tát nói với chúng quỷ trên Vu Sơn: ta có ba điều giáo huấn, nói về đạo làm âm binh, đạo làm huyền nhân và đạo trong huyền môn. Ta nói tới hạng nào, tùy căn cơ hạng ấy mà lắng nghe. Thứ nhất nói tới âm binh: các người là lũ ngạ quỷ vong ma, dương thọ mạng chung về nơi dịch âm heo hút. Nhưng phước lành các người tu từ xưa mà có, bằng các loại nhân duyên mà tìm được tới núi tốt, thông hiểu đạo lớn mà tu, đó là phước báo của các người. Vì giữ phước ấy cho các người mà huyền nhân kẻ thì vong mạng, kẻ thì thành phế nhân. đó là sự hy sinh vì đại đạo của chúng. Các người nên biết điều đó, chớ sinh tâm phản trắc mà mang hại cho đạo cũng như cho chính các người. Các quỷ đều đồng thanh dạ to một tiếng. Thứ hai, nói về huyền nhân, ở đây Diệu Âm làm đại diện để duy trì cho các việc huyền cho tươi mát đi khắp cõi chúng sinh. Ấy đều là phận sự của các huyền nhân mà thành cả. Ví như hàng huyền nhân căn cơ thấp kém, ta chẳng bàn, chỉ bàn tới hàng u ẩn làm bao quát. Ta ví tới hàng huyền nhân u ẩn thì cũng lại có tới dâm ba loại. Đối với những người phụng sự trong cửa nhà chùa, nhà thánh, vốn được ở gần nơi ngôi báo, phụng sự cho bề trên, nên được hưởng ơn lợi lạc của bề trên. Việc họ khó khăn hơn, cầu kỳ hơn, kiên cử hơn, ít được sai sót hơn, nhưng tất được an nhàn dễ mát hơn. Còn đối với hàng huyền nhân theo đạo phù thủy, phải xa rời bề trên ngôi báo mà đi quản binh tốt ở các nơi hang hốc suối sông, trấn giữ cho bề dưới, thì thật thiệt thòi hơn. Ví như vị tướng chẳng được thân cận với vua chúa nơi cửa khuyết, mà phải dẫn binh đi trấn giữ các vùng xa xôi hiểm độc. Âm binh còn khó còn dễ, con phục con loạn, nên hạng huyền nhân này thường ở ngôi cao hơn chúng, nhưng số phận gắn với chúng nên bị khổ. Ngôi ở càng cao, trách nhiệm càng cao. Cửu tổ giữ được bản đạo, nhẫn dục được mà thi hành, ban phát lợi ích cho chúng sinh và quỷ tốt, là thật trọn lòng mong mỏi cho các đấng khởi nghiệp huyền vậy. Như thế đều xứng với danh hiệu huyền nhân của người. Hạ cúi đầu thọ ý. Bồ Tát lại ôn tồn nói: Thứ ba cuối cùng, ta nói tới đại đạo. Đối với đại đạo huyền môn thì vốn sâu màu. Ban nãy Y Khanh của Sukhothai nói ra một câu rất hay, ta lấy làm tâm đắc. Đó là phù sơn không có thì có núi khác, huyền thuật phương Đông chẳng thể dập tắt. Vì câu nói ấy mà ta khen nó hiểu đạo. Đối với huyền môn, dù các người có tin hay là không tin, đạo luôn hiện hữu. Đối với người huyền nhân, dù các người có phục hay không phục, người như thế vẫn luôn hiện hữu. Cho dù một cá nhân tới một thế lực lớn mạnh như điện thần Vũ Quyết nó đi, thì nó vẫn luôn hiện hữu không thể dập tắt. Cái gì nó vốn có, thì dù hết thảy người trong thiên hạ nói không, nó vẫn cứ tự khắc có. Trong đời nhiều khi cho việc huyền đó là tâm linh hoang đường mà dèm pha, nhưng tất thảy việc tâm linh, yêu ma quỷ thần, có dèm pha cách mấy, nó vẫn cứ xảy ra. Ngày rằm mồng một, người ta vẫn thắp hương, và quyến mất đi, người ta vẫn lễ lạc. Tới chốn linh điện, người ta vẫn nguyện cầu. Như thế nói lên rằng huyền môn đã thâm nhập sâu sắc vào trong nhân gian như nó phải có. Người sống trong đời có hai cái sai về việc tâm linh. Thứ nhất là để cái u mê mê tín làm cho dẫn dụ để lệch lạc đi, thành ra cuồng tín, buông thần bán thánh. Như thế là sai, là hủy bán chánh pháp nhiệm màu. Cái sai thứ hai, và ngược lại, là một người một mực phủ quyết đi việc huyền bí tâm linh, cái gì cũng không tin, cho là bịa đặt. Người như thế sống không có niềm tin tôn giáo, thế thì chẳng có gì bấu víu vào những khi thế sự đổi dời, hỏa hoạn mang lại. Nếu không có niềm tin ấy, ví như người đang đi trong nơi tối tăm mà chẳng có ngọn đuốc sồi sáng nào, như thế thì khi đau thương đến ắt không thể chịu được, khi bất hạnh đến chẳng thể vượt qua. Hai hạng sai đó đều là sai cả. Các người nên dùng lý trí mà xét tới việc tâm linh, lại dùng tâm linh mà tìm việc lý trí, đó mới thật là đúng. Các người nhớ cả chưa? Chúng quỷ lại đồng thanh hô dạ nhớ. Bồ Tát giáo huấn xong, đoàn mỉm cười nói: Nay thời điểm đã tới, bốn tọa phải rời núi này. Việc về sau các ngươi tự định đoạt. Tất thảy người và quỷ thần đều cúi đầu mà tiễn. Bồ Tát cùng thị giả vút lên đám mây lạnh. Bây giờ Huyền Ân mới nhìn xuống phía hạ mà nói lớn: Ta đi nghe con. Hạ dập đầu khóc: Xin tiễn ân sư. Thế rồi hoa phủ khắp tận không, màu đỏ dần tan dạng, bóng người cũng mờ đi, chốc lát chẳng còn thấy đâu nữa. Bồ Tát đi rồi, Hạ đứng phục dậy nhìn lại, chuẩn bị sắp xếp cho việc lễ đàn. Việc này như đã định ban đầu, thì cần 3 vị trí huyền nhân để thực hiện. Trong đó buộc phải có một huyền nhân ở vị trí hiến xác, đồng tâm bát tự của đàn trăng. 3 vị trí đó lần lượt sẽ do Kinh Tâm, Hạ và Huyền Đỉnh ngồi vào. Bây giờ Kinh Tâm và Huyền Đỉnh đều đã tịch, chỉ còn lại mình Hạ. Vậy là khuyết mất hai. Một vị trí có thể sai Sa Thủ Thiên thay vào được, vì Sa Thủ Thiên có trăm liễu sinh, là vật chuyển sinh của Kinh Tâm, lại có hồn của Kinh Tâm có thể thay được. Ngoài ra còn một vị trí chưa biết tính như thế nào. Hạ phân vân lắm, bèn đem bàn với các quỷ. Bây giờ Hai Tuyết mới bước ra nói: Mẹ tôi có luyện được một mộc cổ thuật, gọi là chuyển sinh thiên linh, giúp hồi sinh lại chúng tôi. Cổ thuật chủ của thuật đó nằm ở con sinh mộc nhân, là một thánh vật của Sukutai, giúp duy trì được phép hồi sinh. Khi mẹ tôi đi về Sukutai, đã trao lại sinh mộc nhân cho tôi, tức là người đã có ý phó thác. Nếu tổ không chê tới huyền thuật phương Tây, xin dạy lại cho nghi thức. Tôi dùng sinh mộc nhân làm vật dẫn, cũng ví như thiên nhân kia dùng cây trăm liễu sinh vậy. Tôi có thể ngồi vào vị trí cuối cùng đó. Hạ nghe được như thế thì mừng lắm: Có cô Hai về đây, đúng là trời cho phu sơn được như vậy. Tuyết chấp tay nói: Lấy chồng theo chồng, đó là lời mẹ dạy. Nay tổ cũng là chủ của tôi, xin tổ cứ giao việc. Hạ đứng nghiêm lại, nhìn chúng mà truyền: Được rồi, các tướng nghe lệnh đây. Tất cả chúng quỷ cùng quỳ xuống. Hạ nói: Hai Tuyết và Sa Thủ Thiên, theo ta vào điện thần làm lễ hồi sinh cho vua thần. Tinh Long và Định Phúc thống lãnh phần còn lại, canh hậu bên ngoài, chẳng để trời, thần, quỷ, vật phạm tới đàn tràng của ta. Linh Miêu chiêu chương tướng sĩ, lo việc tìm thấy Huyền Đỉnh và giao vua của ta. Tư Mục lo việc tìm thằng Dương về, để nó liệu cho việc mai chay của ta và Huyền Đỉnh. Chiến tranh đã dẹp, hãy nói hết ý tứ ra cho nó tỏ tường. Di chúc ta đã có, hãy đưa cho nó đọc. Trong đó có biên chép cả về việc sổ sách giấy tờ. Các quỷ đều đồng thanh nhận lệnh. Bây giờ Hạ dặn dò các việc xong xuôi, quay người định trở vào trong điện thần, chợt Tinh Long nói: Xin tổ dừng bước ra. Lần này trở vào trong, không còn trở ra nữa. Từ rày về sau, không còn được nghe thấy tiếng của người được nữa. Tổ cứ như vậy mà đi đó sao? Hạ ngừng bước chân lại, từ từ quay đầu nhìn chúng quỷ. Gió thổi xào xạc trên đỉnh Vu Sơn. Hạ ngắm kỹ khuôn mặt của chúng quỷ. Tư Mục và Linh Miêu đã không còn kìm được nước mắt. Tinh Long cũng cúi mặt xuống đất chẳng nói gì. Tuyết khẽ bước lại, nắm chặt lấy tay đại nhân. Muôn vạn hình hài từ người tới thú, từ cây tới đá, từ quỷ tới thần, đều cùng hướng mắt nhìn về cửu tổ. Chúng đều biết rõ lần này là lần cuối cùng tổ của chúng thực hiện một nghi lễ huyền môn. Cửu tổ vào trong điện thần thì sẽ ra đi mãi mãi. Chào ôi, sao mà trong mắt chúng tiếc tha tới như vậy, u sầu tới như vậy. Không có một bóng người nào tiễn chân tổ đi, rằng tất cả đều là âm binh ma quỷ, huyền nhân, mà tới khi chết đi cũng chỉ có ma quỷ bên mình đó thôi. Những khuôn mặt này, những con quỷ này, từ ngày mai sẽ không còn được thấy nữa. Hà cũng rơi nước mắt rồi bật khóc như mưa. Các quỷ cũng không chịu được, cùng hòa lên mà khóc. Có con gục ngay xuống mà lại, có nhiều con nhào tới ôm chặt lấy chân tổ. Hạ trung giọng nói: "Tôi đi đây, tôi đi nha." Bây giờ chúng lại gào lên níu lấy chân người. Hạ gạt nước mắt, rũ áo, lao vụt vào bên trong điện thần Vu Sơn thật nhanh. Hai Tuyết và Sa Thủ Thiên cùng lao vào theo. Vào đêm cửu tổ nhập thiền định, con bé mèo bỏ khỏi đám cháy, chạy băng băng lên Vu Sơn trong đêm vắng mà tinh như ban ngày, không bị vấp ngã gì. Khi đi tới lưng núi, con bé thấy đầy những xác người, nhưng nó chẳng hề run sợ gì, cứ chạy băng qua xác không ngơi nghỉ. Tới rồi đến một cái xác nọ, chẳng biết vì sao nó bỗng dừng lại. Bây giờ còn cúi xuống, mạnh dạn lật xác người đó lên. Thấy bên dưới thầy có con dao sáng quắc, trên thân sáng lên chữ Vu. Nó nhặt lấy dắt vào hông, rồi lại chạy băng lên trên đỉnh núi. Khi lên tới đỉnh, nó sọc thẳng vào trong điện thần Vu Sơn. Thấy có một người duy nhất đang ngồi lặng im giữa gian thờ điện vắng, ở thế kiết già. Trên điện thần còn nhang đang cháy rừng rực. Ngay giữa điện thần là một bức tượng chạm khắc một vị thần, mặt mày hung dữ, tráng xăm chữ Vu, nhè nanh sắc nhọn, đứng trên đám mây. Con bé bước lên, đặt con dao ngay ngắn vào miệng tượng. Rồi nó bước lại trước Hạ, sờ tay lên mũi, thấy còn thở nhẹ. Áp tay lên ngực, lại nghe tim đập. Cầm vào bàn tay, thấy vẫn còn hơi ấm. Nó cất gọi ba lần. Người đang ngồi vẫn ngồi yên không động, hai mắt nhắm nguyên. Cửu tổ Vu Sơn đã điếc và mù, đã câm và liệt, thân xác bất động, không còn hay biết gì sự việc ở ngoài. Bây giờ con bé ngồi xuống bên cạnh Hạ, đôi mắt lim dim, cũng học đội theo, chắp tay mà thiền. Bên tai con bé cứ vang lên từng tiếng lạch cạch, lạch cạch. Lại nói nhà ông Tuấn cháy trong đêm, không có xe cứu hỏa. Dân làng dùng bật thô sơ mà dập lửa để chờ xe trên xã về. Dập cả tiếng nhưng lửa không dứt. Tới hơn 3 giờ sáng thì từ hướng tây của Vu Sơn có một cơn giông lớn, rồi mưa đổ ầm ầm xuống cả làng triền. Bây giờ mới dập tan được ngọn lửa. Nhà trưởng thôn bị hỏa hoạn, người ta cho cán bộ về điều tra và tìm các manh mối. Sau phát hiện dầu hỏa, khí ga, bây giờ nghi là do thằng con trai trong nhà đi xa về, thấy bố và người yêu đã cưới nhau. Thằng này quẫn trí chơi bời quá độ, chẳng biết nghiện ngập rồi sốc thuốc gì tới mức phát cơn liệt, chỉ nằm trên giường. Lâu ngày nó sinh quẫn trí hận đời, lại thêm hận tình, phóng hỏa thiêu rụi căn nhà để cùng chết với tình xưa. Ông bố về thấy thế cũng lao vào mà chết, cuối cùng chết hết cả nhà ba mạng. Đám người làm thì may sao hôm đó chủ cho về quê nghỉ cả, thành ra không sao. Có đứa con nít ở cùng cũng may thoát nạn. Bà giúp việc nhà nọ tên Tình, chẳng biết nghĩa lại thân tình đến độ nào mà khi nghe nhà chủ bị cháy khóc còn hơn nhà mình cháy. Bà lên làng triền cùng với thân quyến nhà chủ lo việc tan ma, rồi thỉnh một bộ tượng Bồ Tát Tara về nhà thờ, không đi đâu ra khỏi nhà cả. Hết 3 năm sau cái chết của nhà chủ, bà gọi con cái đến, cười mà nói: "Mẹ sắp về theo hầu cô chủ, về hầu cho điện. Đó là phúc phận, nhà chớ buồn chi. Thế rồi dặn dò xong hết các việc trong ngoài, đâu ra đó, bà bệnh ốm trở nặng, sau được một tuần thì mất. Lại có anh cán bộ huyện tên là Phương, đang ngủ ở nhà, chợt nghe có tiếng người gọi lớn. Anh bật đèn mở cửa ra xem, thì thấy có một ông già, tuổi cỡ 70, lạnh co ro co rúm trong trời đêm tối. Bây giờ là nửa đêm, anh sợ nhầm nhà cho nên hỏi. Thì ông nói: "Tôi tên là Sơn, dân ở làng Triền. Tôi có việc liên quan tới ông Hùng và công ty Phan Linh. Người ta bảo tôi tới gặp anh là được." Phương nghe thế thì giật nảy mình, mời vội vào nhà, rồi lấy quần áo ấm cho mặc, pha trà nóng cho uống. Ông Sơn đưa cho một cuốn sổ nhỏ, rồi nói: "Đây là chứng thư người ta bảo tôi đưa đến. Tôi không biết chữ, xin chú tự xem việc." Phương lật mở ra thì thất kinh làm rơi ngay xuống đất. Trang đầu tiên của cuốn sổ đỏ lờm toàn màu máu. Ông Sơn nói ngay: "Chú cứ tự xem việc, tôi phải đi về Bưu Sơn ngay. Chủ tôi hãy còn đang chờ." "Vậy bắt đi cẩn thận, mai cho sắp xếp đến thăm thầy sao?" Ông Sơn đi rồi, Phương đem cuốn sổ vào trong phòng kính, trong đèn lên đọc. Cuốn sổ dính máu nhè nhét. Anh cán bộ đọc đến trang nào, mồ hôi lại vã ra như tắm. Đọc hết rồi đọc lại, cứ như thế cả đêm. Tới gần sáng thì đặt sổ xuống, đóng kín cửa nẻo, báo cơ quan xin nghỉ, rồi ở yên trong nhà không tiếp ai, không đi đâu. Sau một ngày đêm thì cửa mới mở ra. Anh bước ra ngoài nơm như người rừng, không ăn không ngủ, tắm giặt sinh hoạt gì cả. Anh liền gọi cho các sếp lớn và bên công an tỉnh, nói xếp lịch hẹn với quan chức lớn cho trước đôi ngày để có việc lớn cần trình báo. Thế rồi tất tả bắt xe đi Bưu Sơn ngay. Vào ngày thứ nhất sau khi thầy Hạ nhập thiền định, tức là sáng ngày hôm sau khi Diệu Thiện mất, cô Vi tìm cửu tổ khắp chùa không thấy. Hỏi ra thì các sư cứ ẩm ờ, cô Chân Như cáo bệnh không tiếp. Còn cô Lệ vốn hoạt ngôn, nó bịa liến thoáng này nọ như thật. Cô Vi nghe ra thì biết ngay có việc chẳng lành, nằng nặc đòi về lại làng Triền. Lệ không chịu đưa đi, Vi nói: "Vậy tôi tự đi." Lệ cản không được, gặp nói với thầy Nhất Quang: "Bạch thầy, cô Vi đi về Bưu Sơn cho được. Thầy Hạ phó thác tôi phải đi theo sát để cản giữ cô ấy không về. Bây giờ không cản được, tôi phải về cùng vậy." "Đêm qua có điềm mộng gỡ, các vị đức cao mới cảm ứng được. Tôi sợ Diệu Âm có việc dữ rồi, tôi nhất thời không rời khỏi chùa được. Các cô về lại Bưu Sơn, có sao giữ nguyên như vậy, đánh tin về cho tôi ngay để tôi bài trí. Em Vi của tôi vốn người thiện lương yếu mềm, có gì mong cô lo việc giúp." Lệ vâng lời sư. Thế rồi sai tài xế đưa cả hai cô về lại Bưu Sơn. Tới trưa thì đến nơi. Khi về làng nghe tin đêm qua nhà ông Tuấn cháy to, cả nhà trong đó có Tài đều chết cả. Cô Vi nghe thế thì sợ lắm, vội dục Lệ đi lên núi xem tình hình thầy Hạ. Hai cô đi dọc đường, tuyệt nhiên không thấy có một dấu máu hay dấu chân nào, cũng không còn một cái thây người nào. Từ trong đêm tới rạng sáng, cơn mưa tầm tã đã rửa trôi sạch sẽ hết hầu hết các dấu vết về cuộc hỗn chiến. Còn những thây người và các dấu vết khác, tất cả đều được ma quỷ chỉ điểm cho ông Sơn lôi đi phi tang trong đêm mưa. Trừ thây của Huyền Đỉnh đã được đắp đất trong đêm, còn lại thì tất cả, kể cả thây của Định Phúc, đều bị kéo thảy xuống dưới đáy vực sâu của Bưu Sơn. Hai cô lên tới đỉnh núi thì gặp ông Sơn ra thưa việc: "Cậu lạ lắm, chẳng biết mất hay chưa, không thấy thở nữa, nhưng mà xác lại chưa tan, tim vẫn còn đập, tôi chưa hiểu ra làm sao cả." Cô Vi nghe thế thì rụng rời chân tay, bệt ngay xuống đất. Lệ nói: "Dẫn tôi vào xem như thế nào, nếu mất thì phải báo Lệ, chưa mất thì phải chạy chữa, chứ cứ để vậy sao được." Thế rồi đi sọc vào trong điện thần. Ông Sơn cùng nhiều cô Vi đi vào theo. Vào tới nơi thấy vẫn ngồi yên như thế. Có con bé nhỏ ngồi bên cạnh. Mới nhìn kỹ ra thì là con bé Mẹo. Mẹo thấy cô thì nói ngay: "Cô giáo về đó." "Con nói được rồi sao?" "Có lệnh của cụ tổ, cô tìm giúp cho hai người. Cô liên hệ đưa cậu Dương về và gọi cô Chân Như ở phủ Tượng Ngàn tới. Cô đi làm ngay đi kẻo trễ mất công việc. Còn trong điện này đang có lễ, mắt thường không nhìn thấy được. Hiện tại đang ra sao thì cứ giữ nguyên như thế. Các cô đi ra ngoài cả." Hai cô nghe con bé 5 tuổi nói năng rành rọt toàn điều kỳ lạ thì đều thất kinh. Ông Sơn chỉ nói gọn lõn với hai cô: "Huyền nhân đó, các cô đi ra đi." Thế rồi xua vội hai cô ra ngoài. Các cô ra bên ngoài, tâm thế đều khẩn trương, chia nhau ra đi đánh tin. Cô Vi đánh tin ngay cho thầy Kim ở nội đô, báo rằng thầy Hà của cậu Dương vừa mất, mong cậu về gấp cho được trọn nghĩa. Cô Lệ theo lời sư Nhất Quang căn dặn, đánh tin về chùa Thanh Trúc báo ngay cho sư thầy. Nhất Quang nghe tin xong, triệu ngay cho Chân Như tới mà nói: "Thưa tiên cô, quả nhiên cụ tổ đã mất, không ai đàm tiếu được nữa. Nay nhờ cô đi tới Vu Sơn lo nốt việc âm phận cho tổ. Nếu cô nạn yêu quái kinh tâm, xin cô dẹp yên cho. Tôi hiện giờ chưa đi ngay được, phải ở lại chùa đủ 7 ngày. Xong việc của Diệu Thiện và giáo hội, tôi sẽ đến hậu sau. Vậy tâm sự nhờ tới cô." Tiên cô phụng mệnh, chọn ra các đệ tử giỏi, lập tức đi Vu Sơn. Vào ngày thứ hai sau khi cửu tổ nhập thiền định, cơ quan công an nhận được tin báo ở khách sạn Hùng Vương trên nội đô có một vụ giết người nghiêm trọng đặc biệt đã diễn ra. Nạn nhân là một nhân vật lớn, đó là ông Phan, ông chủ giám đốc công ty Phan Linh. Ông ta bị đâm 19 nhát dao vào người, và vết chí tử là một vết xuyên vào tim. Thời gian phán đoán là trùng vào đêm nhà ông Tuấn bị cháy. Kẻ thủ ác đã ra đầu thú vào ngày hôm sau, đó là Phạm Văn Hải, còn dùng với tên khác là Phạm Văn Hưng, biệt danh là Hưng Cá Sấu, vốn là tay đâm thuê chém mướn từ trong Sài Gòn ra. Hưng khai rằng nhận lệnh của một người khác trong Sài Gòn tên là Chính, biệt danh là Chính Giao, để thủ tiêu ông Phan vì lý do mâu thuẫn trong làm ăn. Công an cho triệu tập và điều tra lại tất cả, kể cả những người được nêu tên trong Sài Gòn cũng bị liên lụy. Trong quá trình triệu tập, người ta phát hiện ra có một số người đã mất tích vào đêm hôm xảy ra vụ án, gồm một số nhân viên trong công ty Phan Linh và ông trợ lý của giám đốc Phan, ông Nguyễn Văn Bảy. Trên tỉnh lập tức cử đội điều tra đặc biệt và xếp vụ án vào hàng trọng án. Bởi lẽ ông giám đốc Phan là một nhân vật lớn, ai ở huyện và các nhân vật lớn trong tỉnh đều biết ông ta bốn ngắm vào dự án Vu Sơn và qua lại thân tình với ông Tuấn, trưởng thôn Triền. Trong một đêm, cả hai người đứng đầu dự án tại địa phương đều chết. Có một số người khác có liên quan, đa phần đều là nhân viên công ty Phan Linh, hiện chưa rõ đi đâu. Điều này khiến cán bộ tất cả các cấp đều xôn xao lo lắng. Mọi sự hoài nghi đều đặt về Vu Sơn. Người ta nửa muốn làm rõ, nửa là e sợ. Chắc cũng chưa ai quên được cái chết ám ảnh của ông Hùng và các trợ lý vào vài tháng trước. Lại thêm việc sau cái chết của giám đốc Phan, có nhiều công nhân, kỹ sư và nhân viên dưới quyền ông Phan đều sợ hãi việc tâm linh mà bỏ ngang việc để về địa phương. Đơn vị thầu thi công thấy từ khi bắt đầu dự án tới bây giờ chưa thu lợi được đồng nào, tốn bao nhiêu tiền của đền bù, quà cáp, dự án, máy móc, bảo hiểm cho công nhân, lại có tới hàng chục công nhân chết đi, cũng đâm chán nản, bèn xin rút khỏi dự án. Lúc bấy giờ người dân cũng được bên dự án cho nhiều tiền rồi, quan chức cũng đã ăn không ít, bây giờ chẳng bị thiệt gì, nên chính quyền cũng nhân vào các việc lùm xùm đó, lấy lý do cần bổ nhiệm ổn định cho các công tác nhân sự ở thôn Triền, rồi các vụ lùm xùm kiện tụng, việc chết chóc tàn ma. Thế rồi dần đình chỉ việc sang Vu Sơn vô thời hạn để đỡ mối lo, về sau thì thôi hẳn. Ngày thứ ba sau khi cửu tổ nhập thiền định, cô Chân Như có mặt tại Vu Sơn. Cô vào trong gian điện thờ, đuổi hết người bên trong ra, một mình ở lại với nhục thân bất động của cửu tổ hồi lâu. Lúc sau trở ra ngoài, cô sai đệ tử đi xuống dưới làng dò la về tình hình dân làng và động thái của chính quyền, đồng thời nói với người trên Vu Sơn: "Các vị nghe đây, dưới làng giờ đang huyên náo do có nhiều việc xảy ra. Người ta đang định lên điều tra Vu Sơn. Tôi sẽ dùng mọi mối quan hệ để ngăn cản việc đó. Cốt sao trong 4 ngày kể từ ngày hôm nay, không ai được phạm tới điện thần này. Như thế tổ mới siêu thoát được. Tôi cũng có sự ảnh hưởng nhất định tới giới quan chức, nhưng đến các cấp không tin vào việc đồng bóng thì phải nhờ uy tín của hai vị." Nói rồi quay sang cô Lệ và cô Vi. Cô Lệ nói: "Chị Vi là giáo viên trong làng, nhờ chị về làm công tác tư tưởng với dân làng. Còn em thì là người làm ăn, uy tín chẳng có, nhưng tiền thì em nhiều. Các chị cứ làm việc với họ, chỗ nào cần tiền thì bảo em một câu, bao nhiêu cũng lo cho được." Thế là các cô chia ra tác động qua lại, biện kiếm đủ cớ, gặp đủ quan chức, sao cho Vu Sơn chưa bị điều tra ngay. Cho việc điều tra đó cũng phải tới, sức các cô không thể can thiệp được, nhưng làm cho nó chậm đi một vài ngày theo việc thực hiện các quy trình thì các cô cũng lo được. Do đó mà việc hành lễ trên Vu Sơn tạm thời chưa bị phiền tới. Ngày thứ tư sau khi cửu tổ nhập thiền định, cậu Dương về tới Vu Sơn. Cậu lúc nhận được tin dữ cũng chẳng hề giật mình. Khi cậu đi, thầy đã yếu lắm rồi. Bây giờ cậu lại trầm ngâm tư lự hồi lâu, sau cùng theo thầy Kim về làm cho tròn việc đạo. Khi cậu về tới Vu Sơn, người trên Vu Sơn đã đầy cả bên ngoài cùng lại mà chào hỏi. Cậu đáp qua loa cho có, rồi đi thẳng vào trong điện thần đóng cửa lại. Lúc sau cậu trở ra, hai mắt đỏ hoe, nói với toàn thể mọi người: "Tôi ở trong điện thần lo công việc, phiền các quý cô giúp cho giữ bên ngoài, không để ai vào tới. Sau 3 ngày nữa sẽ phát tang cho thầy." Thế rồi đóng cửa điện thần, ở trong điện cùng thầy bật không ra. Mọi người cũng không ai hỏi thêm gì. Ngày thứ năm sau khi cửu tổ nhập thiền định, cả một huyện được một phen chấn động vì việc báo án của anh Phương là cán bộ huyện ủy. Anh nêu và đưa ra các bằng chứng, chứng từ về việc sai phạm của công ty Phan Linh trong quá trình thi công tại thôn Triện. Từ các việc vi phạm nguyên tắc về luật môi trường, luật thuế, luật thi công, luật bồi thường đất đai, luật an toàn lao động. Đồng thời nêu ra các quan chức nhận hối lộ, lót tay cho dự án triển khai suôn sẻ khi gặp nhiều vấn đề. Các số tiền đều được ghi chép cụ thể trong chứng thư do anh Thẳng, trưởng phòng nhân sự công ty Phan Linh để lại. Trong chứng thư còn viết ra các hành vi khuất tất, hành động mang tính mang trợ về tâm linh đã được thực thi tại làng Triền, cụ thể là tại nhà của ông cố trưởng thôn. Công an cho đào bới lại đống tro tàn, phát hiện được một bộ cốt người trắng được xác định là ở nơi vườn nhà của căn nhà đổ nát. Chính quyền các cấp đều vào cuộc, lật lại hồ sơ các vụ tai nạn lao động dẫn tới chết người ở trong địa bàn, cũng như các vụ tai nạn của các cán bộ huyện cũ. Chẳng lâu sau thì tìm tới vùng đất nuôi xác, phát hiện được nhiều thi thể lạ ở ngoại vi làng Triền. Sau này xác định đó đều là dân giang hồ và nhân viên công ty Phan Linh, liền điều tra cả việc công ty này làm ăn với tập đoàn tội phạm. Các ban chuyên án cho hoàn thiện nốt các thủ tục hồ sơ, tiến hành điều tra hàng loạt quan chức và xét tới việc mở rộng quy mô điều tra trọng án lên Vu Sơn. Ngày thứ sáu sau khi cửu tổ nhập thiền định, tăng đoàn tại chùa Thanh Trúc có mặt ở Vu Sơn, dẫn đầu là Đại Đức Nhất Quang. Đồng thời công an cũng cử các bộ phận đặc biệt lên Vu Sơn bắt đầu điều tra. Điều tra viên đi khắp núi, phát hiện nhiều dấu vết thanh trừng của tội phạm. Họ đi cả vào hang cấm của Vu Sơn, phát hiện ra dấu vết của một tội phạm truy nã cấp nhà nước. Tuy nhiên, riêng có điện thần thì họ chưa vào được, do gặp áp lực từ cấp trên, nhân dân trong làng và cả các người có máu mặt ở trên núi. Ngày thứ bảy, từ khi cửu tổ nhập thiền định, ngày đó trời đổ mưa lớn, nước mưa trên vùng gần đỉnh núi có màu đỏ. Khoảng 9 giờ sáng, cửa điện thần mở ra. Có một con mèo đen lao vụt ra, kêu trống lên từng tiếng thảm thiết. Kế đó là cậu Chiên bước ra, hai mắt đỏ hoe, nói: "Thầy tôi đã mất rồi." Rồi cậu gục ngay xuống trước điện thần mà khóc, tựa hồ như bao nhiêu tâm tư dồn nén, chịu đựng trong mấy ngày qua, hầu bên xác thầy, giờ đây không còn kìm nén được nữa. Tất thảy người và quỷ thần bên ngoài đều quỳ mà khóc cảm. Trên Vu Sơn nghe ngỡ như tiếng gió hú kêu gào. Thầy Nhất Quan và cô Chân Như đều cùng bước vào trong điện thần lo việc thi hài. Bước vào bên trong, người mất vẫn còn ngồi yên như 7 ngày trước, nhưng tim đã ngừng đập, mũi đã ngừng thở, toàn thân lạnh toát. Hai người cùng bước lại, nắm chặt lấy bàn tay trái băng trắng muốt của người chết. Nhìn khuôn mặt người đã lạnh, không ngăn được mà cùng khóc nấc lên. Chân Như gục đầu vào lòng Thi Hài mà bật khóc nức nở. Thầy Nhất Quang nắm lấy bàn tay trái băng trắng ấy, đeo vào đó một chuỗi tràng hạt nhà chùa, rồi cứ nắm chặt như thế mà tụng một bài kinh dài. Bài kinh kết thúc, lúc này môi người chết khẽ trung lên như đang mỉm cười, rồi im bặt hẳn đi. Cả xác người liền đổ gục xuống. Năm đó cửu tổ Vu Sơn mất trên núi Vu do bị bạo bệnh lúc tuổi còn đương trẻ, tuổi hưởng dương thọ 37 tuổi. Cậu Dương đi phát tang khắp nơi trong ngoài có mối quan hệ với Vu Sơn. Núi có việc tang, chính quyền lại tạm rút. Trong liền 3 ngày sau khi phát tang, người từ 4 phương trời đi về Vu Sơn thắp hương đông như trảy. Phần nhiều đều là người từng được thầy chữa bệnh cho và các bậc huyền môn chịu sự ảnh hưởng của huyền thuật Vu Sơn. Người đến có đầy đủ các chức sắc từ các bang phủ, nhà chùa cho tới các đạo phái theo thuật phù thủy ở miền Bắc, kể cả đạo sĩ, thầy pháp trên các vùng cao như tận đất Cao Bằng, Lạng Sơn cũng tới. Mấy ngày sau người dần vãng đi. Tới ngày thứ 7 thì Vu Sơn đóng cửa không tiếp người nữa. Cửu tổ trong đời là người cương cường, mạnh mẽ. Khi nhận đại đạo từ tay tiền nhân, được thừa hưởng tinh hoa, kế thừa mà phát huy, giữ mối cương thường, làm nghiêm trọng trách, ban phát ân đức cho ma quỷ lẫn chúng sinh các cõi trong ngoài, có thể xem là người làm trọn đạo. Trong đời cửu tổ gặp nhiều gian truân, mất mẹ từ nhỏ, lớn thì lang bạc, lại gặp lắm tai nạn. Về những năm cuối đời, đầu óc lại lú lẫn không tin, thường hay sợ sệt, sống lủi thủi một mình trên núi. Người đời đồn rằng về những năm tháng sau cùng, thầy đã bị bệnh tâm thần do nghiệp dùng bùa phép. Vào thời của tổ, Vu Sơn gặp nhiều tai nạn, mất nhiều tướng giỏi. Tổ lo chống giữ chật vật, chủ yếu là việc chinh chiến liên miên, không còn thời gian sửa sang, gây dựng được gì nhiều về mặt văn hóa. Không nghiên cứu hoặc viết lách, ghi chép được gì mấy. Đại khái thành tựu nói chung cũng là việc huyền bình thường, không có gì đáng kể. Cửu tổ lãnh binh và sự nghiệp, duy trì Vu Sơn theo chế độ hà khắc tàn sát, gây ra oán hận cũng nhiều, nhưng công lao lập được trong nhân gian cũng nhiều. Xét tốt hay xấu, có thể xem là tốt. Xét thiện hay ác, có thể xem là thiện. Tiểu sử của tổ được văn phù ghi chép lại cho đời sau ngưỡng vọng. Mộ tổ được đặt tại khu mộ dành cho các tổ Vu Sơn. Vào ngày tổ mất, liền trong đêm ấy dưới núi trong lên, thấy trên đỉnh Vu Sơn có cái gì rơi đỏ ngợp trời, trông như màu hoa bỉ ngạn. Tiếng khóc than ai oán vọng từ núi xuống quanh tứ bệ. Sau khi Vu Sơn đóng cửa, những người lo công việc đều ai về chốn đó, công an lại cho lên điều tra. Sau thời gian thì kết luận ra được, có một người tù xét vào hàng tử tù, vượt ngục nương náo trên núi này. Một số nhân viên của công ty Phan Linh có dính dáng quan hệ xã hội giang hồ cũ với người này trên núi, và xảy ra cuộc thanh trừng trên núi này. Các xác người chết đều được phi tang xuống núi cả. Công an lệnh triệu tập người ẩn sĩ sống trên núi này là ông Mai Văn Sơn, công cầu Nguyễn Thế Dương về điều tra. Sau thời gian không có bằng cớ, hai người lại được thả ra. Trách nhiệm bao che tội phạm quy cho vị thầy trên núi là Hồ Sĩ Hạ. Nhưng người này đã mất, chuyện cũng chìm đi. Sau 49 ngày thầy Hạ thì ông Sơn mất. Ông này không đau yếu gì, cứ đi ngủ thế là đi. Ông được cậu Dương lo cho việc ma chay, mộ chôn tại khu mộ cho người giúp việc và các tiên sinh của Vu Sơn. Một loạt vụ việc và sai phạm tại thôn Triền trong năm đó dần được khui ra. Hàng loạt dự án bị lật lại, có dự án bị tịch biên, có dự án bắt phải giải tán, đập hủy đi. Hàng loạt quan chức mất ghế, đi tù cũng có. Tới vài năm sau, mỗi khi hỏi chuyện, dân làng Triền và cả xã Yên Lịch vẫn còn chưa hết bàng hoàng gai người khi nhắc tới Vu Sơn và các sự vụ kỳ bí quanh núi này. Tối đó thầy Kim đang ở trong phòng cùng xem phim với cả nhà thì chợt nghe thấy có tiếng gọi cửa. Thầy ra mở cửa thì thấy là Dương dắt theo một em nhỏ. Thầy Kim nhận ra ngay đó là con bé Mẹo, cháu của bà Dành. Từ ngày thầy Hạ mất, Dương về lo việc tang ma, con bé cũng ở lại luôn núi đó. Hai đứa ăn mặc đều lạ, Dương mặc áo chùng đen, chân đi trần, hai mắt sâu hun hút. Con Mẹo mặc váy trắng, tai có đeo khuyên hình một cái tượng gỗ nhỏ, hai mắt xanh biếc, chân đi hài xanh. Thầy Kim vội vàng đưa chúng nó vào nhà rồi rót nước cho uống. Có cả bố mẹ Kim cũng đang ở trong phòng. Dương thưa: Thưa thầy, thưa hai bác, con xin về lo việc tang cho thầy. Nay việc xong con mới về lại nhà mình. Lần này con về là để chào gia đình. Cũng xin phép hai bác và thầy cho con dọn hành lý về lại Vu Sơn. Thầy con đã mất, con phải ở trên đó trong 3 năm chịu tang và lo các công việc của núi, rồi đi đâu mới hẳn đi được. Ba mẹ Dương giật mình hỏi: Trời đất, Vu Sơn ở xa nội đô như vậy, việc học hành thì ra sao con? Con cũng học trễ đã lâu rồi, nhờ ơn thầy và hai bác cưu mang mới được học tiếp. Nhưng bây giờ chắc cũng đành bỏ vậy, chứ núi Vu con không bỏ được. Kim ra hiệu cho bố mẹ đừng hỏi nữa. Cũng phải thôi, thầy Hạ một đời chinh chiến lo toan, dẹp yên các việc trên Vu Sơn chính là để cho lúc này. Giờ đây sự vụ đã qua, núi vẫn bảo toàn để cho Dương, sao cậu có thể đi được. Thầy Kim nói: Việc học hành của em là việc lớn, thầy Hạ trước khi mất đã phó thác cho tôi, thì tôi phải làm cho trọn. Giờ em cứ yên tâm về Vu Sơn mà chịu tang. Sau 3 năm, tôi vẫn tính được đường cho em theo học. Trong thời gian đó tôi vẫn thường xuyên đến thăm. Em ở trên núi thì thi thoảng ôm lại sách vở nghe. Dương gật đầu cảm tạ. Bây giờ trò chuyện luyên thuyên một hồi thì lên phòng lấy hành lý đi. Chỉ vỏn vẹn có mấy bộ quần áo và mấy cuốn sách lịch sử để ở nhà Kim, rồi dẫn bé gái đi ra cổng. Bố mẹ Kim lo lắm, gọi anh lại mà nói riêng: Con đưa hai đứa nhỏ về đi, chứ đường xa cả 50 cây, trời đêm lại tối nữa. Việc đó mình không quản được mẹ, không ai làm gì được chúng đâu. Hai đứa đi hẳn ra cổng. Kim đứng ở cổng mà tiễn. Nó rời xa bước chân, anh mới quay vào nhà. Đi được 3 bước thì gặp mẹ tất bật trong nhà chạy ra, đưa cho mấy chục ngàn rồi nói: Con chạy theo đưa tiền xe cho tụi nó. Chỉ đưa tiền xe thôi, khi khác cần rồi cho thêm. Đưa nhiều đi đường lại sinh tai vạ thêm. Kim lại lật đật mang tiền chạy ra cổng. Ra đến cổng thì hai đứa đã đi xa hẳn, chỉ còn mờ mờ. Kim toan đuổi theo, nhưng rồi chợt đứng sững bước chân, chết trân mà nhìn theo dáng chúng. Dương bước đi trong màn đêm, tà áo chùng dài đen hòa với màn đêm bay lên lất phất. Tay nó nắm lấy tay con bé con. Đứa bé tóc dài ngang lưng, mặc váy trắng mút, trên đầu cài một bông hoa trắng dị thường. Tay kia con bé cầm một thứ gì đó giống như hình nhân gỗ. Kim thấy lãng vãng xa xa quanh chúng, như thể có làn khói mờ hình lười, cứ bám theo sát sau lưng như là cận vệ. Anh mỉm cười, cho tiền lại vào trong túi áo, cứ đứng mà nhìn cho tới khi chúng biến mất hẳn trong màn đêm heo hút. Anh biết câu chuyện về những huyền nhân sẽ không bao giờ dừng lại. Quý thính giả vừa nghe xong tập cuối cùng trong những câu chuyện về huyền nhân Phu Sơn, về những huyền nhân u ẩn của tỉnh Thủy. Và ở câu cuối cùng thì chúng ta cũng đã thấy và cảm nhận được kết thúc bộ truyện này là kết thúc của những diệu âm, của những huyền vi, diệu thiện, của kinh tâm, của những huyền nhân u ẩn trong cái thế hệ này. Tuy nhiên vẫn còn đó núi Vu, vẫn còn đó cầu Dương. Rồi giống như câu nói của bác tổ Huyền Ân, không có núi Vu Sơn làm thì cũng có núi khác làm. Và câu chuyện về những người huyền nhân sẽ không bao giờ kết thúc. Một cảm xúc thật là đặc biệt khi mà chúng ta phải chia tay một cái bộ truyện mà chúng ta đã cùng nhau gắn bó trong suốt một khoảng thời gian rất là dài. Nhưng bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn. Hy vọng rằng ở tương lai sẽ cùng nghe được thêm nhiều những câu chuyện hay của tỉnh Thủy nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt tất cả quý thính giả và xin hẹn gặp lại ở những bộ truyện sau.